Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 21 giờ 21, thế giới đó như thể là kiếp trước hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ mà không muốn phụ nữ, tôi mơ ước muốn phụ nữ mà. Dương Phú Lực hút thuốc lá hồng mai. Vương Nhị Chủ cũng thèm muốn. Những người phụ nữ khác trong nông trường chúng ta không gọi là phụ nữ, chả bằng một góc của Tô Niệm. Hôm đó tôi va vào Tô Niệm, dù nón và khăn che mắt cô ta nhưng vẫn có thể nhìn thấy làn da trắng mịn màng của cô ta. Đẹp thật sự. Trương Cường khuyên Trần Chí Cương bên cạnh. Chứ còn gì nữa, đúng là con gái xuống từ thành phố. Nhìn thôi đã thấy trắng mềm, chắc chắn dầm đãng lắm đây. Nếu như có thể chơi một lần thì thật tuyệt. Anh Cương, không phải anh nghe nói có khả năng ba Tô Niệm sẽ được phục hồi chức vụ sao? Nếu không nhanh chân, người ta sẽ trở về thành phố. Ban đầu Trần Chí Cương còn e ngại lời cảnh cáo của Trần Quảng Phát, nhưng hôm nay vô tình nghe thấy ba và ông phó bí thư Ngô nói đến Tô Minh Đức có khả năng sẽ được xét xử lại, gia đình Tô Niệm sẽ trở về thành phố, chút do dự ấy ngay lập tức tan biến. Mẹ kiếp, sao có thể để cô ấy thoát, phải nhanh tay xuống tay, trước đây cô ta không muốn gả cho tao, thì tao cũng không cho cô ta mặt mũi. Ba cô ta sẽ bị điều tra xét xử lại, trong thời gian này họ không dám gây gổ. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng không dám kêu ca, không thì tao nói cô ta có vấn đề về phong cách, là cô ta dụ dỗ tao, tao có thể khiến cô ta không thể trở về thành phố, cả đời ở lại nông trường thắng lợi. Anh Cương, phải tìm thời gian nhanh chút, chờ tao trở về nghĩ đã, phải nhanh chút. Vài kẻ bất nhân bất nghĩa tụ tập ở góc tường hút thuốc lá, trong miệng nói hết câu này đến câu khác. Tần Tiểu Nguyệt còn nhỏ, nghe thấy những lời này mắt đã trợn to. Cơ thể run rẩy, môi trắng bệch, suýt nữa thì la lên. Tô Niệm dùng tay che miệng cô bé, khuôn mặt cô đầy vẻ lạnh lùng, trong mắt bùng lên sự giận dữ. Khi tiếng nói ở phía bên kia bức tường dần dần biến mất, tiếng bước chân hỗn độn lần lượt vang lên, cho đến khi hoàn toàn im lặng, Tô Niệm và Tần Tiểu Nguyệt cùng hít một hơi thở nhẹ nhõm. Bàn tay che miệng Tần Tiểu Nguyệt dần dần buông xuống, tim Tô Niệm vẫn đang đập nhanh. Sự sợ hãi khổng lồ cuốn quét toàn thân, khuôn mặt cô có chút nhợt nhạt. Tần Tiểu Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, không tìm lại được giọng nói của mình. Cô bé 15 tuổi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, cô bé run run nói. Chị Tô Niệm, chị, sự, Tô Niệm lúc này không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, những ngón tay mảnh mai của cô đặt trên môi, thì thầm. Tiểu Nguyệt, em hãy nhớ. Hôm nay em không nghe thấy gì cả, không được nói với ai, ngay cả bà cũng không được. Khuôn mặt Tần Tiểu Nguyệt hoảng hốt gật đầu, lại ngay lập tức lắc đầu, giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc. Vậy chị Tô Niệm, chị làm sao đây? Họ đều là người xấu. Chúng ta hãy báo cáo đi, báo cáo với bí thư. À, không đúng, bí thư Trần không được, vậy tìm ông phó bí thư, hoặc là đội dân quân. Cách Trương.